Chương 1093, Thái tử, nói tội của người đi, Điện Hạ, không biết ngài đã nghe nói qua Thiên Cơ Các Tấn Địa chưa? Trịnh Phàm hỏi. Trương Công Công. Ta đã phải người đến thăm hỏi qua, nói đã tiêu vong trong chiến hóa rồi. Thật ra chỗ ta có thu lưu vài tên thợ thủ công Trương Công Công và một ít bản vẽ, chờ sau khi trở lại Tấn Địa, ta có thể đưa cho Điện Hạ. Hắc hắc, vậy cảm ơn Trịnh Bá Gia trước. Ngũ Điện Hạ xoa xoa tay, bộ dáng gấp không chờ nổi. Thành viên trung tâm chân chính của Thiên Cơ Các, Trịnh Phàm tất nhiên không thể đưa ra, hiện tại cũng không biết Tiết Tam đã từ Lương Quốc trở về chưa. Nói chung Tuyết Hải Quan còn phải dựa vào một đám đệ tử Thiên Cơ Các chế tạo khí cụ công thành. Rốt cuộc cưới Mùi Mùi người ta, Trịnh Bá Gia cũng là nam nhân tốt yêu vợ. Dù sao cũng phải nắm chặt thời gian sớm một chút đã thông con đường thê tử về nhà mẹ đẻ chứ. Tứ hoàng tử mở miệng nói, Bình Giả Bá, khung cảnh cánh đồng tuyết thế nào? Rất lớn, nguyên nhân bởi vì đi cánh đồng tuyết, cho nên mới hiểu rõ, tại sao giả nhân vẫn luôn khát vọng nhập quan. Nói như vậy, hòa giả nhân vẫn còn khả năng, cho tàn lại cháy. Trinh Phàm gật gật đầu, nói, đây là điều tất nhiên, chờ lần này ta trở lại Tuyết Hải Quan. Nhất định sẽ tổ chức lại binh mã, chinh phạt cánh đồng tuyết. Đối với giả nhân, Đại Yến ta tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nếu không vô ý một cái, giả nhân khả năng biến thành mang tộc thứ hai. Nếu không phải bỗng nhiên thánh chỉ đến chiếu hắn hải nhập kinh, nói không chừng hiện tại đã xuất binh. Tứ hoàng tử cảm khái nói, có Bình Giả Bá ở Tuyết Hải Quan, Đông Bắc Đại Yến ta tự nhiên không cần lo lắng rồi. Trịnh Bá Gia rõ ràng nghe ra trong đó một vệt hương vị đặc thù. Thế nào, vị tứ hoàng tử này có ý tưởng? Đại hoàng tử thông qua vận tác đi Nam Vọng Thành, làm cộng sự của Hứa Văn Tổ. Chuyện này Trịnh Phàm tự nhiên biết. Cho nên vị tứ hoàng tử này bởi không thể tranh thủ được việc đến Nam Vọng Thành, muốn tìm lối tắt. Đương nhiên đứng trên góc độ của Trịnh Phàm, hắn không muốn một vị hoàng tử bị tống cổ đến địa bàn hắn, bởi nó quá trói buộc, cũng xử lý không tốt. Nhưng Trịnh Bá Gia cũng không quá mức lo lắng cái này, bởi tứ hoàng tử dám lại đây. Trịnh Phàm hắn dám đi xin tỉnh Nam Hầu giữ một bức quân lệnh, điều động tứ hoàng tử đến bên người tỉnh Nam Hầu làm đầu bếp. Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ giá lâm, ý nghĩa yến hội chính thức bắt đầu. Xuân Phương Điện chia làm hai phòng. Một phòng là chủ, một phòng là phó, cái sau là nơi các phi tần ngồi. Trịnh Bá Gia cũng thấy công chúa ngồi chỗ kia, sau khi hai người liếc nhau, tiếp tục ứng phó người bên cạnh. Sau khi nhập tòa, Trịnh Bá Gia và Triệu Cửu Lang thật sự gần nhau. Gặp qua tể phụ đại nhân. Bình Giả Bá Gia, kính đã lâu. Hai người rất bình tĩnh chào hỏi nhau. Kỳ thật giữa hai người cũng có chút liên quan, năm đó, trường học cũ của tế tướng đại nhân bị Trịnh Bá Gia khi đó mới là phòng giữ Thúy Liễu Bảo tới tóm cổ bắt người. Nhưng Trịnh Bá Gia cảm thấy Triệu Cửu Long hẳn sẽ không để ý cái việc nhỏ này, hắn bình đạm cũng không phải thật sự bình đạm. Mà tương đối bình thường, chẳng qua dưới tình huống mọi người xung quanh rất nhiệt tình, khó tránh khỏi sẽ làm người ta cảm thấy hơi bình đạm. Kỳ thật cũng phải, các hoàng tử có một ít động tác khác, rốt cuộc là gà con mới trưởng thành, dù sao cũng phải học được cách mở cánh ra. Nhưng nếu tể tướng triều đình muốn ông quá nhiều tâm tư đối với quân quyền này, đây thật sự là vượt rào. Bản thân Yến Hoàng có lẽ sẽ không để ý, nhưng vì sau này, hắn cũng không thể tạo ra tiền lệ xấu để người kiếm nhiệm sau của hắn có thể cầm quyền quá nặng, đây chính là đào hố cho hậu đại hắn. Tuy nói Hùng Lệ Tinh xem ra, Hoàng cung Đại Yến so với Hoàng cung Sở Quốc hơi keo kiệt. Nhưng trong Yến hội, cơ bản vẫn phải có ca vũ Yến hội. Yến Hoàng liên tiếp nâng chén, mọi người cũng liên tiếp hồ đón, bầu không khí Yến hội có thể nói tương đối náo nhiệt. Chờ khi Yến hội đã tiến hành được một nửa, nhóm ca cơ vũ nữ lui ra. Nhóm phi tần cũng cáo lui, công chúa cũng theo đó rời đi. Trong Xuân Phương Điện lập tức quạnh quẽ hơn nhiều. Mà lúc này, Yến Hoàng chậm rãi buông chén rượu. Lúc này, Trịnh Bá Gia chú ý cơ lão lục, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử đối diện hắn đang nhanh chóng nuốt nốt thức ăn trong miệng. Mỗi khi nhìn trên tấu chương báo quân tình có tên Trịnh Ái Khanh, trẫm không khỏi cảm khái, trời xanh đối với Đại Yến không tệ, đối với trẫm không tệ, vì ban cho trẫm một vị tướng tài trẻ tuổi. Đây là vinh hạnh của Đại Yến ta. Bệ hạ quá khen, thần thẹn không dám nhận. Không, ngươi dám, ngươi cũng xứng đáng. Ai, nhưng mấy đứa con trai trẫm cùng thế hệ với ngươi đây, thế nào lại không biết cố gắng chứ? Nhớ năm đó, Nam Nhi Cơ gia ta mỗi khi có chiến sự, đều làm gương cho binh sĩ, huyết chiến không lui. Hiện tại, không được rồi. Vừa dứt lời, thái tử rời khỏi ghế, lục hoàng tử, tứ hoàng tử. Ngũ hoàng tử và tiểu thất thấy các ca ca đều rời ghế, cũng quỳ sát xuống về phía Yến Hoàng, đồng thanh kêu lên, Nhi thần có tội. Nhi thần có tội. Nguyên bản chư vị hoàng tử chỉ cho rằng lần này phụ hoàng diễn quy trình cũ rích kia. Mọi người theo phụ hoàng cùng diễn nốt cái này xong là được, đều là trứng sinh ra từ đầu rùa kia, chẳng lẽ không biết thói quen của ông già. Nhưng, ai ngờ, một câu kế tiếp của Yến Hoàng lại khiến trong lòng tất cả các hoàng tử đang quỳ sát, ngay cả Triệu Cửu Lang ngồi bên Trịnh Bá Gia cũng bị liên đới, rượu trong chén cũng bị rớt ra ngoài không ít. Ngay cả Trịnh Bá Gia cũng không dự đoán được. Nguyên bản cục diện đang rất hòa bình đột nhiên bị phá bằng một khối cự thạch, hơn nữa còn do Yến Hoàng tự nện xuống. Thái tử, nói tội của ngươi đi. Có câu cửa miệng, gần vua như gần cọp. Với đế vương mà nói, một ít thói quen và tập tính của hắn cần thiết để người phía dưới hiểu một ít, nếu không chính sách quốc gia không cách nào kéo dài xuống, khi thủ hạ làm việc cũng rất khó đạt được hiệu suất cao. Nhưng đồng thời đế vương lại tuyệt đối không thể để bị nhìn thấu, bởi đế vương chỉ là một người, chính cái gọi là người cô đơn, hắn cần một người đối mặt toàn bộ ngoại triều. Hoàn toàn theo khuôn phép cũ, ý nghĩa khoảng cách bị hư cấu đã không xa. Nhưng mà, không ai ngờ. Lúc đang tiến hành gia yến, Yến Hoàng bỗng nhiên vứt ra vấn đề này. Trực tiếp làm thái tử, bắt hắn nói có tội gì. Phải biết rằng, thái tử chính là nền tảng lập quốc, mà nền tảng lập quốc cần yêu cầu giữ gìn. Trước mặt chư vị huynh đệ, tự vạch trần tội lỗi của bản thân, đây muốn thái tử tự hủy căn cơ. Để trong lòng hoàng tử khác sẽ nghĩ thế nào? Chương 1094, thái tử kể tội Trịnh Bá Gia ngồi nghiêm chỉnh, hắn rõ ràng, lúc này nơi này không có phần cho hắn nói chuyện, bởi hắn là ngoại thần, đồng thời còn là tướng lãnh. Không quan tâm bên ngoài nói ngươi có phải lục gia đảng hay không, nhưng làm trò trước mặt bệ hạ, ngươi tuyệt đối không thể biểu lộ ra. Không thấy lúc này tể tướng đại nhân cũng bất động như núi không đứng ra giải vây cho thái tử sao? Chỗ tốt của gia yến ở chỗ phải lấy thể hiện. Nếu lúc này nơi này văn võ cả triều ngồi, coi như bệ hạ chất vấn thái tử, tất nhiên sẽ có một đám đại thần đứng ra vì thái tử kêu oan hoặc giải vây. Thỉnh bệ hạ bớt giận vân vân. Bởi giữ gìn nền tảng lập quốc là bản năng của nhóm thần tử, cũng là giữ gìn hòn đá tảng quân thần cương thường, khi đó Triệu Cửu Lang thân là người đứng đầu nhóm quan lại nhất định phải ra mặt nói chuyện. Hiện tại, hắn chỉ yên lặng đưa nốt nửa chén rượu còn lại trong chén vào miệng. Sau đó lại dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt, đưa vào trong miệng đè ép, rồi sau đó buông chiếc đũa, đôi tay thả ra, đôi mắt híp lại, phản phất đã nhờ chén rượu này tự bỏ qua ngoại cảnh bên ngoài. Trịnh Bá Gia yên lặng học động tác này. Đôi tay hơi nắm chặt. Đặt trước bụng, ánh mắt hơi mê ly như lạc vào coi thần tiên. Hai người ngồi cùng nhau, cơ hồ thời gian trước sau bắt đầu phiêu phiêu. Người không biết còn tưởng rằng tể tướng Đại Yến và bá tước trẻ tuổi nhất Đại Yến. Tất cả đều xuất thân từ luyện khí sĩ. Mà thái tử nằm trong trung tâm gió lốc, bản thân lại có vẻ không quá hoảng loạn, chỉ thấy hắn yên lặng lần thứ hai gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Có câu nói rất đúng, quân muốn thần chết, thần, không thể không chết. Mà giữa hoàng tử và hoàng đế, trừ bỏ quan hệ quân thần bên ngoài, còn có quan hệ phụ tử, dưới sang trọng cương thường này. Thân là hoàng tử, người căn bản không có lý do phản kháng. Nhi thần có tội. Thái tử bắt đầu trần thuật tội trạng bản thân. Phía sau, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử và thất hoàng tử vẫn như cũ quỳ sát đàn kia, đều in cái trán trên mặt đất, ngay lúc này lửa không đốt đến người mới là chuyện vui. Ngay cả tiểu thất ngày thường thích nhất khoe mẽ trước mặt Yến Hoàng, lúc này cũng không dám ngây ngốc lộ ra nụ cười đáng yêu nữa. Tội đầu tiên của Nhi thần là, không có thành tựu gì với quốc sự, tuy Đại Yến ta đã nuốt Tấn Địa. Nhưng quốc khố trống không, thu không đủ chi, đây cũng là tội của Nhi thần. Khi nghe đến tội này, lão tử lão ngũ cùng nhau hơi hơi quay đầu nhìn về phía lão lục ngồi đàn kia. Tiểu thất không biết tại sao các ca ca đều nhìn lục ca, nhưng vẫn xoay đầu nhìn về phía lục ca. Ai cũng rõ ràng hộ bộ chính là địa bàn của cơ lão lục. Thái tử lấy chuyện quốc khố ra, rất khó để người ta cảm thấy hắn có ám chỉ gì. nhưng Cơ Thành Quyết lại bất động như núi. Bởi hắn không cần thiết hướng những người khác giải thích tình huống quốc khố cụ thể như thế nào, giải thích với người hát cũng vô dụng, bởi trên đời này, người ngu xuẩn chiếm đa số. Hắn chỉ cần phụ hoàng biết quốc khố có Cơ Lão Lục hắn và không có Cơ Lão Lục hắn. Khác nhau là được. Lúc trước, Đại Yến nuốt chửng tam tấn, nếu áp dụng tại cướp bóc hoặc học giả nhân và sở nhân, vậy căn bản không có gánh nặng gì đáng nói, quân đội chỉ cần vơ vét tài sản ngay tại chỗ, thậm chí có thể không ngừng rút máu chuyển về Yến địa. Nhưng phụ hoàng hắn muốn chính là Tấn địa ổn định và hòa bình lâu dài, muốn đem Tấn địa vĩnh viễn thu vào bản đồ Đại Yến, thoạt nhìn chỉ có phương châm biến hóa, nhưng kỳ thật mọi chuyện đã thay đổi về tính chất. Không nói chuyện có thể hút máu chuyển về đại quốc, còn phải gánh vách Tấn địa, cung cấp không ngừng cho quân dân đóng trên Tấn địa. Còn nữa, từ lúc bắt đầu Nam Hạ công càn, nguyên bản kinh thương lập tức nhanh chóng chuyển biến xấu, trước kia, Đại Yến chiếm cứ vị trí giao giới giữa phương Đông và phương Tây, qua tay có thể lập chốt bóc kiếm tiền, hiện tại không dễ dàng như vậy. Đồng thời, lão tử nhà hắn ngựa đạp môn phiệt, trên sử sách tất nhiên rộng rãi khen ngợi, nhưng tất cả làm đều quá nóng nảy. Sau khi ngựa đạp môn phiệt còn lập tức mở đại chiến, Đại Yến tương đương cho hai phát đao chọc vào người, hơn nữa đang đau quằn quại lại lập tức đi liều mạng với người khác. Đánh tay thắng, nhưng môn phiệt chính là bộ phận cấu thành quan trọng của kinh tế. Chính trị, văn hóa của Đại Yến, không quan tâm nó có lợi có hại thế nào đối với Đại Yến, ít nhất nó chiếm cứ con số 6 phần định mức của Đại Yến. Loại phương thức dùng đao kiếm cải cách trực tiếp đánh gãy bộ máy vận chuyển kinh tế của Đại Yến. Nói ngắn gọn, hoàn cảnh thương mậu trở nên kém, làm cho doanh thu mậu dịch Đại Yến giảm mạnh, bản thân lại phải gánh thêm quả tạ Tấn địa, hơn nữa bản thân lại có chỗ thiếu hụt. Nếu không phải Yến Hoàng biết cứ như vậy tình hình tài chính sẽ làm Đại Yến hỏng mất, sao hắn lại để vị Lục hoàng tử làm bộ đầu Nam An huyện trở lại? Đề bạt lên thành người quản lý quốc khố. Một cục diện rối rắm như vậy, chính Cơ Lão Lục đã dùng thời gian một năm, tuy nói làm cuộc sống bá tánh Đại Yến so với lúc trước hơi gian nan một ít nhưng vẫn còn tính vững vàng, tuy nói quốc khố thu không đủ chi, nhưng khi Mao Minh Tài nộp tấu thư muốn tu sửa công trình Vọng Giang, ít nhất vẫn có tiền để sửa chữa. Cơ Thành Quyết cảm thấy chính hắn đã làm rất tốt rồi, đổi thành những người khác mà nói, căn bản không thể gánh nổi trách nhiệm này. Tội thứ hai của Nhi Thần chính là, không thể tỉ mỉ phụng dưỡng mẫu hậu, để mẫu hậu qua đời quá sớm. Nhi tử bất hiếu, Nhi Thần có tội. Nghe thấy tội thứ hai này, một đám hoàng tử quỳ mặt sau, trừ bỏ Tiểu Thất, những người còn lại đều hơi kinh ngạc nhìn về phía thái tử ngồi trước nhất. Bao gồm Cơ Thành Quyết. Lúc trước Cơ Lão Lục cũng không cảm thấy thái tử lấy chuyện quốc khố nhắm vào hắn, bởi chuyện này do chính Yến Hoàng ra mặt, động vào cái này chính là động vào thể diện của Yến Hoàng. Hiện tại xem ra, xác thật như vậy. Thái tử không phải nhắm vào Cơ Lão Lục hắn. Đây là đang nhắm vào Yến Hoàng. Hoàng hậu đột nhiên từ trần, đối ngoại tuyên bố là bệnh chết, nhưng nguyên nhân căn bệnh là cái gì? Là Tĩnh Nam hầu tự diệt mãn môn. Ở đây tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Ngày đó Yến Hoàng không biết buổi tối Tĩnh Nam hầu muốn làm cái gì ở Điện Gia. Nhưng chính như thế, Yến Hoàng vẫn phê chuẩn Hoàng hậu về nhà thăm. Sau ngày đó, Hoàng hậu kinh sợ thành tật, khi thì thanh tĩnh khi thì điên khùng, thân là Hoàng hậu một nước, lại rơi vào hoàn cảnh này, khả năng đối với bản thân nàng mà nói chính là một loại tra tấn. Tội thứ ba của Nhi Thần chính là, trên, không được phụ hoàng yêu thích, giữa, không được giới quan lại ủng hộ, dưới, không được huynh đệ tín nhiệm, Nhi Thần thẹn với chức vị thái tử. Nhi Thần có tội, vì đại kế thiên thu của Đại Yến ta, Nhi Thần xin từ chức chủ nhân Đông Cung. Nói xong. Thái tử đem mũi viền rồng vàng tượng trưng cho thái tử tháo xuống, đặt trước người, sau đó bái lạy. Chương 1095, không làm nữa vào lúc này, Trịnh Bá Gia có chút không cầm được. Hắn thật sự không ngờ, nguyên bản cho rằng Yến Hoàng đột nhiên hỏi tội, xem như đây là một khối cự thạch lớn nhất đập xuống, ai ngờ thái tử chơi quả ác hơn. Vị trí thái tử này. Hắn không muốn ngồi nữa. Trịnh Bá Gia theo bản năng muốn nhìn phản ứng của Cơ Lão Lục, lúc này Cơ Lão Lục đang run bần bật. Đúng vậy, đang phát run, mà không phải kích động đến phát run. Mà hắn cắn răng, hắn đang sợ hãi. Tuy nói ai đều rõ ràng, hiện giờ Yến Kinh, Lục gia đảng Cơ Lão Lục và thái tử đang tranh đoạt vị trí kia, theo lý thuyết nếu thái tử bị trục xuất khỏi Đông Cung mà nói. Lão Lục thượng vị là chuyện đã như ván đóng thuyền rồi. Lão đại cưới công chúa mang tộc, hiện giờ có thể tiếp tục được lãnh binh đã là quá tốt rồi. Lão tam đã bị phế. Lão tứ sau khi mất Đặng gia duy trì, tinh thần cũng vô cùng sa sút, đến nay không cách nào đạt được hy vọng tái nhậm chức. Lão ngũ bình thường nhất, vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Tiểu thất thì quá nhỏ, trừ phi Yến Hoàng có thể trường thọ chạy dài nâng đỡ tiểu thất, nếu không hắn sẽ vô duyên với vị trí kia. Trịnh bá gia đem ánh mắt chậm rãi liếc về phía tể tướng đang ngồi cạnh, phát hiện Triệu Cửu Long vẫn đang tu tiên. Trịnh bá gia thật sự muốn đi nhắc nhở hắn một câu, ôi, ngươi là tể tướng, thái tử xin từ chức ngươi tự nhiên không nghe được. Nhưng bộ dáng Triệu Cửu Lang xác thật không nghe được. Triệu Cửu Long không nói lời nào, tự nhiên càng không có phần Trịnh bá gia nói chuyện, sau đó Trịnh bá gia điều chỉnh hô hấp, tiếp tục nhập định. Khi ngươi không biết cách đi qua đầm lầy phía trước, không sao, cứ đi theo tiền bối, sẽ chuẩn không sai vào đâu được. Ánh mắt Yến Hoàng dừng trên người thái tử, hắn thật lâu không nói. Kỳ thật, ba tội lớn của thái tử, nói đây là tội của thái tử, không bằng nói đây là lỗi của Yến Hoàng. Quốc khố thiếu hụt bởi hắn muốn đại hỷ đại công, mấy năm liên tục chinh chiến. Hoàng hậu chết bởi chính hắn không thương tiếc vì cả. Thậm chí trong dân gian một lần nghe đồn, hoàng hậu chết quá mức đột nhiên, cũng có điểm kỳ quặc và mờ ám, có người mạnh dạn suy đoán nói bệ hạ lót đường cho lục hoàng tử, nếu không làm thế nào giải thích sau ngày lục hoàng tử đại hôn, hoàng hậu lập tức từ trần. Còn tội thứ ba, thái tử không được phụ hoàng yêu thích, không được đại thần ủng hộ, không được huynh đệ hữu ái, cũng bởi thái tử ngồi vị trí chủ nhân Đông Cung kia, vốn là một chiêu bài. Mà chiêu bài này do chính Yến Hoàng lập ra. Địa vị chủ nhân Đông Cung là vinh quang lớn lao, nhưng cũng là một loại trói buộc. Ta do người lập, sau khi người lập còn kéo một tên đệ đệ khác tới đánh ta, bây giờ lại trách ta. Từ xưa đến nay, chưa nghe qua có mấy vị thái tử nào cường thế. Quả thật, lời này của thái tử, nếu chợt nghe có vẻ hơi cưỡng từ đoạt lý, nhưng sự thật đúng như vậy. Nếu hiện tại thái tử phi là quận chúa, điện gia vẫn còn, mẫu hậu vẫn còn. Bên ngoài có Nam Bắc Nhị Hầu hô ứng. Bên trong có thân phận trưởng tử chống đỡ. Hắn căn bản đứng trên thế bất bại, coi như Cơ Lão Lục lăn lộn đến đâu. Cũng không thể nào uy hiếp vị trí kia của hắn. Mà tất cả của hắn kỳ thật đều do phụ hoàng hắn cắt đứt. Kéo ta lên, lại cắt đứt hết cành lá của ta, rồi lại hỏi ta có tội gì. Dựa vào cái gì? Tại sao ngươi không trực tiếp lập Lão Lục làm thái tử? Mà sau khi ngựa đạp môn phiệt, ngươi chỉ cần nói một câu lập hiền không lập trường, văn võ, cả triều ai dám phản đối. Không ai có thể đoán trước, thái tử đã sa sút tinh thần đã lâu, vào lúc này bạo phát. Ánh mắt Yến Hoàng chậm rãi trầm xuống, ho khan hai tiếng. Ngụy Trung Hà bên cạnh người lập tức dâng trà, trên mặt Yến Hoàng toát ra vẻ mệt mỏi. Nhưng lão hổ chưa chết, chẳng sợ lại lộ mệt mỏi, cũng không ai dám đi đụng râu hùng hắn, ngược lại lão hổ càng già càng đáng sợ. Thái tử, ngươi có biết, tội lớn nhất của ngươi là gì không? Xin phụ hoàng chỉ bảo. Quân giả tự nhiên có chí ý bất khuất kiên cường, cho dù trời đất biến đổi, ta vẫn không nao núng. Bởi thần tử ngươi, huynh đệ ngươi, bá tánh ngươi đều đang nhìn ngươi, ngươi không thể nhút nhát, ngươi cũng không xứng đi nhút nhát. Yến Hoàng dừng một chút, lên giọng nói tiếp, nói cách khác, thần tử có thể hàng, bá tánh có thể hàng, nhưng quân giả không thể cúi đầu. Đây là Long ỷ. Ngồi lên trên chính là độc tài, ngươi trừ bỏ chết trên cái ghế này, còn lại đi xuống dưới bất luận hình thức gì đều là tuyệt lộ. Yến Hoàng nói đến đây, trầm giọng nói, thái tử của trẫm há có thể yếu ớt như vậy, nhút nhát như vậy. Trong lòng Trịnh bá gia cảm thấy bệ hạ thật sự vô nhân đạo, loại phương thức giáo dục như dưỡng cổ trùng này, đối với hài tử thật là một loại tàn phá. Nhưng trên đời này, nhưng không ai dám nghi ngờ cách dạy con của Yến Hoàng. Đều là người chết sao, các ngươi mau mau nhặt mũ cho nhị ca các ngươi. Yến Hoàng tức giận. Bởi trong ý của Yến Hoàng, để các hoàng tử khác giúp thái tử. Cho nên Ngụy Trung Hà không tiến lên. Tự nhiên không liên quan đến hai người ngoại ngồi bên kia. Nhưng mà, tứ hoàng tử tiếp tục quỳ rạp trên đất, không nhúc nhích. Ngũ hoàng tử tiếp tục quỳ rạp trên đất, không nhúc nhích. Tiểu thất rất nghe lời đứng lên, bởi mẫu phi thường thường nói cho hắn, cần phải nghe lời phụ hoàng bảo hắn làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên, hắn chạy đến phía trước, nhặt mũ bên người thái tử lên. Khi hắn chuẩn bị mang mũ lên cho thái tử ca ca, hắn còn cố ý quay đầu nhìn về phía Yến Hoàng. Hắn chờ mong trong mắt phụ hoàng khen ngợi hắn, các ca ca không nghe lời. Tiểu thất ta ngoan đi. Nhưng mà, hắn thấy trong mắt Yến Hoàng hoàn toàn là phẫn nộ. Tiểu thất bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, lập tức ném mũ xuống, quỳ sát xuống dưới. Thân là con của thiên tử, coi như tuổi nhỏ, cũng có loại bản năng khi sinh ra đã có. Hiện tại tiểu thất đã biết rõ tại sao các ca ca khác đều bất động. Rốt cuộc, Cơ Thành Quyết đứng lên. Hắn không biết đây là thái tử tự sa ngã bùng nổ, hay là thủ đoạn lấy lui làm tiếng. Tóm lại, hiện tại Cơ Thành Quyết rất hoảng. Đúng vậy. Hiện tại hắn rất hữu dụng. Ngày thường, cũng có thể dùng cái này co kè mặt cả với Yến Hoàng. Trong lòng hai phụ tử đều biết rõ ràng cả hai đang giao dịch. Nhưng phụ hoàng dù sao cũng là phụ hoàng, hắn cũng tin tường biết trong đáy lòng phụ hoàng hắn là người kiêu ngạo cỡ nào. Phụ hoàng sẽ không khuất phục đối với bất luận kẻ nào. Một khi chạm đến vấn đề phải trái, hắn tuyệt đối sẽ không ỷ vào việc bản thân còn hữu dụng, đi trêu chọc tôn nghiêm thuộc về một vị hoàng đế. Đây là độc tài. Sau khi có nhi tử, Cơ lão lục bỗng nhiên sợ chết hơn rất nhiều. Sợ chết, không có gì mất mặt. Tỷ như tên họ Trịnh ngồi bên cạnh kia. Hắn vẫn luôn đem việc sợ chết danh chính môn thuận đặt trên cửa miệng. Ngay cả khi nhập kinh, hắn đều mang kiếm thánh bên người, càng đưa tới cửa cung, nếu không có Ngụy Trung Hà chặn lại, hắn thậm chí còn mang theo kiếm thánh đến Xuân Phương Điện. Chương 1096, giám quốc các huynh đệ khác không hề nhúc nhích, bởi bọn họ rõ ràng, phụ hoàng rốt cuộc muốn ai đi giúp thái tử đội cái mũ này lên. Thái tử tháo mũ xuống, tương đương với việc nhường vị trí chủ nhân Đông Cung ra. Ai có khả năng nhập chủ Đông Cung nhất, người đó đi nhặt. Nhặt lên không phải mang lên đầu mình, mà mang trở lại thái tử. Đây rõ ràng nói cho ngươi, thái tử, tên kia do hoàng đế Đại Yến lập, không có hắn chấp thuận. Ngươi bỏ không thái tử lo, không có khả năng. Ngươi muốn làm thái tử, cũng không có khả năng. Cơ Thành Quyết đi đến bên cạnh người thái tử, quỳ xuống. Nhặt chiếc mũ kia trên mặt đất lên, duỗi tay, phủi phủi cho bụi phía trên chiếc mũ kia, sau đó rất trịnh trọng đặt chiếc mũ này lên đầu thái tử. Ánh mắt hai người đối diện, trong mắt thái tử không có vui sướng, không có hiện thực, chỉ có bình tĩnh. Cơ Thành Quyết phát hiện, từ sau khi hoàng hậu chết đi, mỗi lần nhìn thấy thái tử, hắn tựa hồ mặc định mang biểu tình này. Cơ lão lục không hề thương hại, cuối cùng Cơ Thành Quyết lại quỳ lạy đối với Yến Hoàng. Trịnh bá gia nhìn một màn phát sinh trước mắt, đây là thiên gia. Dùng cách nói chủ nghĩa hiện đại để hình dung, chính là dục vọng quyền lực đã làm vặn vẹo thân tình luân lý một nhà bọn họ này. Nếu có thể mà nói, Trịnh bá gia thật muốn lấy ra bút vẽ, phát thảo một bức họa. Vẽ ra biểu tình của Yến Hoàng, vẽ ra biểu tình của thái tử, vẽ ra biểu tình của Cơ Thành Quyết, lại vẽ ra biểu tình của những hoàng tử khác. Đương nhiên, hắn và tế tướng Triệu Cửu Lang ngồi bên cạnh cũng được vẽ vào, hai người bọn họ làm người ngoài cuộc, có thể cho phép người thưởng thức bức họa này được lấy góc nhìn thị giác thứ hai. Hai người ngồi bên này, chú ý ánh mắt và biểu tình của bọn họ, từ đó ngươi có thể nhìn ra cái gì? Châu Âu kỳ thật có loại hội họa như vậy. Nhưng Trịnh bá gia cảm thấy bức họa kia quá đơn giản cũng quá trắng ra. Đơn giản đến mức chỉ để mọi người hiểu ra ý cười, cái này quá kém cỏi. Trịnh bá gia hơi thở ra một hơi, lần thứ hai liếc nhìn đạo hữu bên người, phát hiện Triệu Cửu Long cũng làm động tác tương tự. Đồng thời ánh mắt của liếc nhìn về phía Trịnh bá gia. Nói thực ra, Trịnh bá gia vẫn không thể từ ánh mắt của Triệu Cửu Lang phẩm ra ý gì. Đồng thời, Trịnh bá gia tin tưởng Triệu Cửu Long cũng không thể nhìn ra ý trong ánh mắt của hắn. Bởi hắn căn bản không thú vị. Lúc này, Yến Hoàng mở miệng, viết chỉ. Ngụy Trung Hà lập tức chuẩn bị giấy và bút mực, sau đó tự mình đưa đến bàn Triệu Cửu Long. Dọn dẹp toàn bộ thức ăn và rượu trên bàn, đem thánh chỉ và bút mực đặt lên phía trên. Tể tướng đại nhân ở đây, tự nhiên cần hắn tự tay viết. Long thể trẫm bất an, không kham nổi quốc sự, từ hôm nay trở đi, mệnh thái tử giám quốc, thống lĩnh nội các, xử lý công việc triều chính, khâm thử. Triệu Cửu Lang múa bút thành văn. Trịnh bá gia chú ý, Triệu Cửu Lang viết chữ, so với chữ Yến Hoàng nói, nhiều hơn nhiều. Đây là kiến thức cơ bản, Hoàng đế nói chuyện có thể lời ít mà ý nhiều, nhưng khi người viết thánh chỉ, cần thiết phải đem vài lời nói khách sáo và lời hay bỏ thêm vào, nếu quá ít chữ. Làm thế nào để đủ vị quan lại phía dưới hiểu được? Triệu Cửu Lang viết xong, buông bút, cầm lấy thánh chỉ, nhẹ nhàng thổi một hơi, sau khi kiểm tra, lại thả xuống dưới. Ngụy Trung Hà lập tức lấy ra đại ấn, thượng ấn. Nói cung, ý chí hoàng đế phải trải qua hội triều, nhưng Yến Hoàng thế hệ này quá cường thế, ý chỉ của hắn chính là ý trời đại Yến. Từ đây, thái tử chính thức lãnh vị trí giám quốc, quan sát chính vụ. Ngay sau đó, một màn để Trịnh bá gia càng thêm xúc động muốn quay lại nghề cũ xuất hiện, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Cơ lão lục quỳ về phía thái tử. Tứ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cùng với thất hoàng tử cũng đều cùng nhau quỳ về phía thái tử. Tất cả hoàng tử đều quỳ sát xuống, cùng kêu lên nói, chúc mừng thái tử điện hạ giám quốc. Mà lúc này, Trịnh bá gia thấy. Yến Hoàng ngồi trên thủ tọa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hình ảnh này đúng là làm người ta hít thở không thông. Yến hội kết thúc. Trịnh bá gia được Ngụy Trung Hà tự đưa rời khỏi cung. Trước khi chia tay, Ngụy Trung Hà mở miệng nói, Trịnh bá gia, hôm nay công chúa ngủ lại chỗ Tần Quý Phi, bá gia cứ yên tâm đi. Hôm nay sắc phong công chúa tất nhiên cần ngủ lại trong cung một đêm, để nói cơ gia không hề bạc đãi khuê nữ hùng gia. Trên phần lễ nghĩa tuyệt đối chu đáo. Rốt cuộc Trịnh bá gia ở kinh thành không có phủ đệ. Kỳ thật, lời này ý ngoài lời chính là, trước khi Trịnh bá gia rời kinh, công chúa trên cơ bản đều ở trong hoàng cung, cũng may thời gian Trịnh bá gia ở kinh thành cũng không dài, khả năng tầm 3-4 ngày, rốt cuộc Tuyết Hải Quan bên kia cần hắn trở về chủ trì. Trịnh bá gia biết hắn không ở Tuyết Hải Quan cũng không xảy ra vấn đề lớn, rốt cuộc Lương Trịnh có nhiệm vụ gì, người ngoài không hề biết. Đêm nay bá gia chuẩn bị ở nơi nào? Không chờ Trịnh bá gia trả lời, Ngụy Trung Hà lại nói, lúc trước công bố từng đưa tấu thư lên. Kiến nghị xây một tòa bình giả bá phủ tại Kinh Đô, nhưng lại bị bệ hạ bác bỏ, lúc ấy dù sao chỗ lục điện hạ rất rộng, bá gia ngài lại không phải thường trú, nếu làm một tòa phủ bá tước thật sự quá mức phô trương lãng phí. Tạ công công, ta hiểu được. Nguyên bản Trịnh bá gia tính toán đến chỗ lục hoàng tử. Nói thế nào đây, lấy quan hệ giữa hắn và Cơ Thành Quyết, thật sự không cần thiết che giấu và lấp liếm gì. Ngụy Trung Hà đi rồi. Cơ Thành Quyết cũng đi ra, Trương Công Công hầu bên người. Tiểu thất còn ở trong cung, lão tứ lão ngủ trở lại phủ đệ hoàng tử, không đi cửa này. Thấy Trịnh Phàm. Cơ Thành Quyết cắn cắn môi, hít sâu một hơi, cười nói, đi thôi, nhìn nhà mới của ta đi. Trịnh bá gia lên xe ngựa. Trương Công Công lái xe. Vừa tiến vào xe ngựa, đầu tiên trên mặt Cơ Thành Quyết lộ ra vẻ dữ tợn, ngay sau đó lộ ra vẻ phẫn nộ, sau đó lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Trịnh bá gia nói thẳng, ngươi cứ như vậy khó chịu, thật ra để ta nhìn còn khó chịu hơn. Cơ Thành Quyết nâng tay lên, nói, không, chỉ là trước kia ngươi không ở bên cạnh, ta muốn tự nhiên một chút, không cần giả, cũng không biết giả cho ai xem, hiện tại ngươi ngồi trước mặt ta, ta muốn tự nhiên một chút, biểu lộ cảm xúc chân thật một chút. Lại phát hiện không được quen lắm. Đây là việc mang mặt nạ lâu, không dễ cởi xuống. Ngươi chỉ được cái nói đúng, rất chính xác. Ha ha. Thế nào, trờ hay vừa rồi, thấy nghiện không? Trịnh bá gia cười nói, mệt. Mệt. Cơ Thành Quyết ngạc nhiên. So với ra ngoài đánh giặc còn mệt hơn. Cơ Thành Quyết lắc lắc đầu nói, không có biện pháp, chúng ta phải sinh sống như vậy. Trịnh bá gia mở miệng nói, thái tử giám quốc. Ân. Hắn cố ý sao? Ý của ngươi là nói, thái tử lấy lui làm tiếng. Cơ Thành Quyết hỏi. Trịnh bá gia gật gật đầu. Chương 1097, phát triển đường sông, cái này không sao cả, phụ hoàng cũng muốn đẩy hắn lên đi, chính hắn đứng hay nằm, đều là một kết quả. Cũng phải. Giám quốc đi, nghĩ đến đây, hẳn phụ hoàng cảm thấy trong nửa năm qua ta quá thịnh thế, ép đông cung quá độc ác, cho nên muốn sang bằng khoảng cách. Cơ Thành Quyết nói đến đây, lại lắc lắc đầu nói, khó, vốn dĩ giữa các huynh đệ đánh lộn là điều rất bình thường, sợ nhất chính là người cha không thể xử lý chuyện này công bằng. Thế nào cảm giác, người trong kinh thành này có kiểu tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Cơ Thành Quyết nói, cho nên. Kiếp sau ta tuyệt đối không đầu thai làm hoàng tử, mặc kệ đi đến vị trí nào, đều đỡ nơm nớp lo sợ, ngươi tự do thì sướng rồi. Ta tự do hay không chẳng liên quan đến người, binh mã dưới trướng ta không thể giúp ngươi cái gì, cùng lắm ngày nào đó người cảm thấy không đỡ nổi nữa, có thể mang lão bà và hài tử đến chỗ ta. Trịnh Bá Gia nói đến đây, lại trêu đùa nói, nếu thái tử cho cái giá không đủ thành ý mà nói, ta sẽ không giao ngươi ra. Ta thật sự cảm ơn ngươi, ta thật sự quá cảm động. Ha ha. Đúng rồi, vừa rồi vẫn chưa ăn no đi. Ân. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Vừa rồi chỉ lo tu tiên với Triệu Cửu Long. Ta cũng không ăn no, chờ lát nữa trở về để Tư Tư xuống bếp làm vài món thức ăn, chúng ta lại chiến tiếp. Tốt. Xe ngựa rất nhanh nhập phủ đệ lục hoàng tử. Xuống xe ngựa, đi vào hậu trạch, Hà Tư Tư tự mình ra nghênh đón, nói, gặp qua Bình Giả Bá Gia. Gặp qua đệ muội. Cơ Thành Quyết một bên liếc Trịnh Phàm một cái, nói, mặt đâu? Ta vốn dĩ lớn hơn ngươi. Ta là hoàng tử. Hoàng tử nhặt mũ. Cơ Thành Quyết. Hà Tư Tư che miệng cười, nói, biết hôm nay Bình Giả Bá đến, ta đã tranh thủ thời gian làm một ít đồ ăn. Làm phiền đệ muội. Bọn hạ nhân đi lên, mang bàn nhỏ lên. Chỗ ăn cơm tựa hồ là một chỗ giống đình. Ba bên đều có nước chảy, trước mặt có rừng trúc xanh, rất tươi mát lịch sự tao nhã. Cơ Thành Quyết hơi kiêu ngạo nói, thế nào, nơi này không tồi đi. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, dễ nuôi mũi. Cơ Thành Quyết nâng chung trà lên, nói, nguyên bản tưởng rằng khi phụ hoàng trên yến hội sẽ hỏi người về tình hình chiến sự tổn địa. Tấn địa nơi nào có chiến sự? Lúc trước việc công càn hay công sở trước, bổn ý của phụ hoàng vẫn là công cản trước. Tùy tiện đánh cái kia đi, ta dù sao cũng không sao cả. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một ngụm, hơi kinh ngạc nói, trà thơm đại trạch. Cơ Thành Quyết ngẩng đầu nhìn Trịnh Phàm. Mắng, ngươi ở Tuyết Hải quan sống chắc quá xa xỉ rồi, ngay cả thứ này cũng biết. Phải biết lá trà này, chính Cơ Thành Quyết hắn cũng chỉ có một chút, ngày thường căn bản luyến tiếc uống, Trịnh Phàm tới, hắn mới sai người đi pha. Uống đầy rồi. Trịnh Bá Gia cười cười uống một hơi cạn sạch nước trà trong ly. Nói chuẩn ra, tiền thu năm nay của triều đình đều đến từ hàng hóa Tuyết Hải quan ngươi bổ khuyết, những hàng hóa người làm kia thật sự bán ra tiền. Không thành vấn đề, xưởng hẳn đang hoàn tất, rất nhanh có thể sản xuất trên quy mô lớn. Ân, ngươi chỗ đó thiếu cái gì, yêu cầu cái gì? Ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, dù sao quan hệ giữa người và ta đều không cần che lấp gì đối với người khác. Hơn nửa lần này ngươi cưới công chúa, danh vọng cũng đủ, cũng không ai lại không biết xấu hổ nói cái gì. Nghe lời này của ngươi hơi sai sai, ta và công chúa yêu nhau thật lòng, lưỡng tính tương duyệt. Cơ Thành Quyết. Đúng rồi, ngày mai còn muốn ta đi gặp thái tử không? Hôm nay hắn thành giám quốc, ta sợ ngày mai đi Đông Cung sẽ bị người ngoài nói muốn thay đổi địa vị, đối với người bất lợi. Sao không? Muốn đả kích sĩ khí ta sao? Đúng vậy. Đã kích sĩ khí lục gia đảng của ngươi. Thái tử không phải người tới tìm người mà nói, ngươi không cần đi, ai tới an ủi cũng chưa tốt bằng phụ hoàng. Trịnh Bá Gia gật gật đầu nói, biết vậy, ngày mai ta đi Hồ Tâm Đình gặp Tam Hoàng tử đi, bệ hạ sớm cho ta khối thẻ bài tiến vào Hồ Tâm Đình, ta vẫn chưa dùng qua lần nào. Không ngờ ngươi nghĩ được như vậy, ngươi nói lúc trước ngươi thế nào có thể tàn nhẫn ra tay với tên kia như vậy. Nói xong, Cơ Thành Quyết cầm lấy chiếc đũa, chọc phía dưới một cái, nói, bang. Trịnh Bá Gia lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa, liên tiếp chọc hai lần, nói, hẳn là. Bang. Bang tai, Tam Ca đã ở Hồ Tâm Đình thưởng tuyết ba năm rồi. Chắc làm ra không ít thơ hay. Hay thế nào cũng không bằng bài thơ khác uống huyết yến nô kia của ngươi. Trịnh Bá Gia chối bỏ nói, rõ ràng đây là huyết mang nộ, hoặc huyết giả nô, thế nào đây, đến bài thơ này bệ hạ cũng biết. Lục hoàng tử không nhanh không chậm nói, phụ hoàng rất thích. Bệ hạ vẫn là người có ánh mắt. Chờ một lát nữa ăn cơm, ta dẫn người đi xem hài tử ta, chức cha nuôi này của ngươi không chạy đi đâu được. Trịnh Bá Gia lắc lắc đầu nói, ta không giúp người trông hài tử. Cơ Thành Quyết cười nói, thế nào, người giúp được Tĩnh Nam Hầu mang hài tử không muốn giúp ta mang hài tử. Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, nuôi nó như nuôi hài tử Tĩnh Nam Hầu là được. Ha ha ha. Trịnh Bá Gia cười lớn. Hài tử khác sẽ không có mệnh cách cứng như vậy đâu. Hơn nữa, đó là tình huống cuối cùng, người vừa mới gọi Tư Tư một tiếng đệ muội, người đa chiếm tiện nghi, không thể không tỏ vẻ. Ai? Cơ Thành Quyết nói, nếu thực sự có một ngày kia, phó thác cho người khác, ta không yên tâm. Thật vất vả gặp nhau một lần, đừng nói cái không may mắn này, ta hy vọng lần sau ta nhập kinh, là tới giúp người tranh ngôi vị hoàng để giải quyết dứt khoát, không phải tới nhặt xác ngươi. Ngươi sẽ đến giúp ta nhặt xác? Cơ Thành Quyết hứng thú hỏi. Trịnh Bá Gia gật đầu nói, đúng vậy, điều này có thể cho người trong thiên hạ biết Bình Giả Bá ta là người có tình có nghĩa, chờ sau khi thu thập xong thi thể, lại bái tân hoàng cũng không muộn. Súc sinh. Ân. Cơ Thành Quyết bắt đầu nghiêm túc, nói, kỳ thật, đại yến ta xuống tay với nước nào cũng không quyết định bởi phụ hoàng, mà quyết định bởi Tĩnh Nam Hầu, chỉ cần Tĩnh Nam Hầu bên kia muốn đánh ai, đại yến ta không thể không duy trì. Cơ Thành Quyết nói đến nhìn Trịnh Bá Gia, nói tiếp, ta biết hiện tại Tuyết Hải Quan người đang gặp vấn đề lớn nhất là gì? Đó chính là phát triển đường sống. Bởi hướng Bắc là cánh đồng tuyết, hướng Nam là trấn Nam Quan, chỉ cần đánh vỡ trấn Nam Quan này có thể nhập sở, khi đó, cục diện có thể hoàn toàn mở ra. Trịnh Bá Gia lắc đầu. Chương 1098, đừng so sánh, như thế nào, không đúng. Ngươi làm buôn bán còn được, nhưng về phần đánh giặc, ngươi lại không được. Vấn đề lớn nhất của ta bây giờ chính là thời gian, chỉ cần cho ta thêm 3 năm, ta sẽ xây dựng tốt Tuyết Hải Quan, binh mã dưới trướng ta có thể mở rộng từ 2 vạn lên 4 vạn, nhưng nếu mù quáng khuếch trương sẽ khiến căn cơ ta không ổn. Trịnh Bá Gia dừng một chút, bổ sung nói, coi như Tĩnh Nam Hầu, ngay từ đầu có Tĩnh Nam Quân cũng cần thời gian 10 năm mới có thể dạy dỗ xong. Mặt khác, trấn Nam Quan không dễ đánh như vậy, lần trước dưới Ngọc Bàn Thành, chúng ta chiếm lợi thế lớn bởi sở nhân đang nội chiến không rảnh bận tâm bên ngoài. Cộng thêm chủ lực giả nhân bại vong đến quá dứt khoát, làm cho sở quân bên kia mất điểm tựa. Trịnh Bá Gia nói đến đây, giọng điệu có vẻ nghiêm túc nói, nhưng hiện tại sở nhân sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc đó, một trấn Nam Quan thôi đã có hơn vạn quân coi giữ, hơn nửa phía sau và hai cánh còn có mười mấy vạn đại cấm quân hoàng tộc đại sở đang đóng quân. Một khi khai chiến, viện quân đại sở sẽ cuồn cuộn không ngừng mà hướng trấn Nam Quan tụ tập. Cơ Thành Quyết gật gật gù. Trịnh Bá Gia nói, quý tộc đại sở bên kia càng không có khả năng để đại yến ta làm chủ sở quốc, kỳ thật tình hình sở quốc rất tương tự đại yến ta năm đó. Ngoại chiến sẽ bó tay bó chân, nhưng khi tự bảo vệ mình, sẽ vô cùng tích cực. Cho nên, muốn đánh trấn Nam Quan, cần xây mở rộng binh mã, yêu cầu đại lượng khí giới công thành. Trịnh Bá Gia nói đến đây, nhìn Cơ Thành Quyết, tính tính nhẩm nhẩm trên tay nói, chỉ riêng phụ binh và dân phu thôi ít nhất không dưới 30 vạn, đây là trường hợp tối thiểu nhất, nếu chiến sự lâu dài, đại quân vây thành công sở, mỗi một ngày đều cần số lượng lương thảo khổng lồ. Khác với năm đó Nam Bắc Nhị Hầu 10 ngày liên tục chiến đấu trên các chiến trường ngàn dặm phá Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia, sở nhân sẽ dùng sở trường bọn họ chính là thủ thành chiến và bộ chiến đối đầu với chúng ta. Cơ Thành Quyết hỏi, khó như vậy sao? Muốn đánh hạ trấn Nam Quan, đại yến ta cần huy động quy mô binh lực lớn hơn rất nhiều, cần lấy lực lượng quốc gia chống đỡ và đánh cuộc. Rốt cuộc, phía sau trấn Nam Quan chính là thượng quân của sở nhân, có thể nói là vùng đất bằng phẳng, hơn nữa sở nhân cũng biết tầm quan trọng của trấn Nam Quan. Trịnh Bá Gia dừng một chút, nói tiếp, nếu có thể đánh mà nói, Tĩnh Nam Hầu đã sớm đánh, chính bởi trận chiến này cần liều chết một hơi cuối cùng, bất luận việc bỏ dở nửa chừng gì, đều sẽ làm cho nỗ lực và hy sinh lực trước như nước chảy về biển đông. Cho nên, rất xin lỗi, trừ phi bệ hạ quyết tâm công sở quốc trước tiên làm tốt sự chuẩn bị, nếu không căn bản không thể nào đánh hạ sở quốc. Cơ Thành Quyết thở dài, nói, đúng bởi sở quốc khó đánh, cho nên mới trước tiên đánh sở quốc, chính bởi đánh sở quốc rất tốn thời gian, cho nên mới càng cần đánh sở quốc. Thứ nhất, muốn hoàn toàn bình định thiên hạ, nhất thống chư hạ, tự nhiên khổ trước sướng sau. Thứ hai, ta sợ càn quốc trải qua đánh trận. Càn quốc xác thật không trải qua đánh trận, chẳng sợ ta nghe nói bọn họ đang luyện tập và chỉnh huấn biên quân. Tổ gia quân, Chung gia quân. Cùng với các tướng lãnh mới được quan gia Càn Quốc mới sắc phong, lúc trước Yến quân nhập Càn đều quá cùi bắp. Nhưng Tam biên Càn Quốc bao gồm toàn bộ Bắc địa Càn Quốc, trừ phi Càn Quốc có thể lập tức biến ra 20 vạn thiết kỵ tinh nhuệ có thể tranh phong với Yến quân, nếu không gần như không thể thay đổi cục diện, nơi này chỉ có bị động ăn đòn. Cơ Thành Quyết nói, nhưng Càn Quốc cứng cỏi, đặc biệt là Giang Nam Càn Quốc, dân cư đông đúc vô cùng dồi dào, rất dễ rơi vào cục diện sa lầy trên chiến trường. Trịnh Bá Gia cười cười, móc ra hộp sắt, lấy ra một khối kẹo bạc hà nhét vào miệng nói, ngươi không bằng nói thẳng vạn nhất không cẩn thận đánh nát Càn Quốc rồi. Ngươi sẽ hoàn toàn vô duyên với ngôi vị hoàng đế kia. Dù sao ta cũng phải tìm một cái cớ, ta không phải vì ngôi vị hoàng đế, thì cũng phải vì đại cục. Dối trá. Học ngươi. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay, nói, thôi thôi, trước không nói chuyện quốc sự. Cơ Thành Quyết duỗi tay lấy một viên kẹo bạch hà trong hộp sắt của Trịnh Bá Gia ra, nhét vào miệng, một bên nhắm nuốt một bên nói, ngươi tính toán khi nào muốn có hài tử. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, ngươi đây muốn khoe sao? Khi có hài tử, lão Trịnh à, nam nhân sẽ hoàn toàn không giống nhau. Nhanh thôi. Tứ nương đã đáp ứng hắn, chờ lần này sau khi hắn trở về. Thương thể của tứ nương khẳng định đã dưỡng tốt. Sau khi có hài tử, ngươi sẽ không cầm lòng được đưa tất cả thứ tốt nhất cho hắn. Có thể hiểu. Sau khi có hài tử, mới xem như trên đời này có một tầng vướng bận chân chính, đồng thời có một cái căng. Khi nghe đến chữ căng kia, Trịnh Bá Gia bỗng nhiên hơi lâng lâng, chậm rãi nói, tin tưởng ta, ta so với người càng cần nữa một cái căng. Bầu không khí bắt đầu trở nên ấm áp. Lúc trước, hai nam nhân nói chính là chuyện quốc quân đại sự, hiện tại bọn hắn lại chuyển sang nói chuyện nhà. Nhưng hai người cắt thật sự tự nhiên, thả sẽ còn càng tự nhiên hơn. Đáp ứng ta, sau này xem mặt mũi con nuôi ngươi, đối xử tử tế hắn, ngươi có thể học anh vợ ngươi làm nhiếp chính vương, sau đó tận lực cho hắn thể diện. Ấn, sau này chờ ngươi giải trừ binh quyền của ta cho ta nhập tử lao, trước khi chuẩn bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, để con nuôi tới đưa ta bữa cơm, đồ ăn cần phong phú một chút, rượu có thể không có, nhưng nhất định phải có thuốc lá. Cơ Thành Quyết gật gật đầu, nói, ta sợ. Tiện nhân. Ha ha. Được, ta đây đi học đa nhĩ cổn. Chú thích, đa nhĩ cổn còn gọi Duệ Trung Thân Vương là một chính trị gia, hoàng tử và là một nhiếp chính vương có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ đầu nhà Thanh. Đa nhĩ cổn là ai? Tên một quốc vương phương Tây, cũng là nhiếp chính vương đương thời. Sau đó, sau khi chết bị quốc sát, đây khó tránh khỏi. Lúc này, Hà Tư Tư tự mình bưng đồ ăn đến, đặt trên bàn trà. Đa nhĩ cổn, Trịnh, theo bản năng nhìn Hà Tư Tư vài lần. Sau đó, hắn lập tức quay đầu đi, đổ thừa bản thân nhập diễn quá sâu. Uống rượu sao? Cơ Thành Quyết gật gật đầu, nói, đem tất cả rượu ngon ta cất ở hầm lên, hôm nay ta muốn hay say, ngày mai cố ý không thương triều, làm cho bọn họ đều hiểu rõ quan hệ giữa ta và Bình Giả Bá. Tốt. Hà Tư Tư đi xuống lấy rượu. Cơ Thành Quyết đem chiếc đũa đưa cho Trịnh Phàm. Nói, nếm thử đi, đây là món thịt kho tàu sở trường của vợ ta. Trịnh Bá Gia dùng đũa gấp, nói, ăn ngon. Đúng không, nữ nhân người biết nấu ăn sao? So với cái này tốt hơn nhiều, đừng so với nữ nhân ta, ngươi kém xa. Chương 1099, tư cách bị, về đúc, công chúa lợi hại như vậy. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không phải công chúa. À, người giỏi, trong nhà còn tàn trữ người, còn muốn ra ngoài cướp công chúa. Nàng giúp ta cùng cướp, cùng ta nhập sở. Khi khoe ra vợ ngươi, không nam nhân nào sẽ lui về phía sau một bước, tuyệt đối không nhận thua. Còn nữa, tứ nương trong lòng Trịnh Phàm chính là hoàng mỹ. Cơ Thành Quyết nhíu nhíu mày, nói, ta ghen ghét. Ân, ngươi hẳn ghen ghét. Nhưng ta có nhi tử, nhi tử ta rất nhanh có thể đi học. Giống mũi tên bắn trước dễ trúng bia hơn sao? Ngươi đây ghen ghét. Xin lỗi, cái này, ta không ghen ghét. Ngươi tiếp tục bảo trì kiêu ngạo đi. Cơ Thành Quyết nói thật, lão Trịnh, ta nói câu trong lòng, ngươi nghe đi. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi toàn chém gió? Trịnh Bá Gia trêu nói. Cơ Thành Quyết vẫy vẫy tay nói, ngươi nghiêm túc nghe, ngươi không phải cưới công chúa đại sở sao, cứ như vậy sau này ta phong nhi tử ngươi làm sở vương, thế nào? Trịnh Bá Gia nghe xong, lập tức lắc đầu nói, không tốt. Ngươi thế nào lại tham thế, như vậy đi, ta cũng nói câu trong lòng, ngươi nghe đi. Tốt, ngươi nói đi. Sau này, ta phong nhi tử ngươi làm yến vương. Ăn mấy món, uống vài chén rượu, cả hai ngồi đối diện, ăn ăn uống uống. Nói chung để cả hai mặc sức tưởng tượng về tương lai, đây là thói quen từ xưa đến nay. Lúc trước, khi Trịnh Bá Gia và Cơ Thành Quyết ngồi đối diện như vậy, vẫn còn ở Bắc Phong quận. Lúc này đây, cả hai đều ở bên trong Yến Kinh. So với lần trước, Trịnh Phàm từng chỉ là hộ thương giáo uy hổ đầu thành, hiện tại chính là bình giả bá gia dưới trướng có hơn 2 vạn thiết kỵ. Cơ Thành Quyết từng chỉ là vương gia nhàn nhã phế vật, hiện tại áp bách đến Đông Cung thở không nổi đến nỗi phải để Yến Hoàng tự mình ra mặt. Tự nhiên, bây giờ nói chuyện thổi phồng người nhớ đối xử tốt với con nuôi người. So với bây giờ, khoảng cách còn rất xa xôi. Nhưng so với quá khứ trước đây, hai người đều có bước nhảy vọt tiến bộ lớn. Yến Kinh cách Tuyết Hải Quan thật sự quá xa, hai người cũng không biết tiếp theo gặp mặt đến chờ đến khi nào, nhưng khả năng chờ đến lần gặp mặt tiếp theo, hắn sẽ so với hiện tại, phát sinh biến hóa cực lớn. Uống rất nhiều rượu, một ly lại một ly, hai bên cũng chưa mời rượu. Nhưng đều cảm thấy, đêm nay không say một hồi, tự hồ hơi có lỗi với việc mấy năm gần đây chưa gặp nhau lần nào. Sau đó kết quả là, hai bên đều say. Hà Tư Tư tiến vào một lần, thấy hai nam nhân đều uống say nằm nơi đó. Tự động cầm thảm đắp cho bọn hắn, vẫn chưa đánh thức bọn họ. Chờ đến khi buổi sáng, Cơ Thành Quyết tỉnh trước. Đôi mắt hắn đỏ bừng, hiển nhiên vẫn chưa nghỉ ngơi đủ, nhưng thói quen thức dậy đã giúp hắn tỉnh dậy đúng giờ. Nhìn Trịnh Phàm ngủ say ngồi đối diện, khóe miệng Cơ Thành Quyết lộ ra một vệt cười. Sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân lộ ý cười này với một người nam nhân thật sự hơi kỳ quặc, cho nên lập tức thu hồi lại. Đứng dậy, hắn chuẩn bị thương triều. Tuy nói tối hôm qua nói hôm nay không thương triều, nhưng bảo hắn tỉnh lại đây. Khi đi qua người Trịnh Bá Gia, Cơ Thành Quyết kinh ngạc phát hiện Trịnh Bá Gia tự nhiên cũng mở bừng mắt. Nha, tỉnh rồi. Cơ Thành Quyết nói, đánh trận nhiều rồi, muốn ngủ như lợn chết cũng khó. Vậy ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi thượng triều, hôm nay là ngày đầu tiên Thái tử giám quốc, ta phải đi, chờ lát nữa Tư Tư an bài sớm cho ngươi, nhớ kỹ, đi gặp hài tử ta, tối hôm qua uống rượu kém chút quên. Trịnh Bá Gia rất ghét bỏ vẫy vẫy tay đối với Cơ Thành Quyết, như đuổi ruồi bọ. Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị từ sớm, Cơ Thành Quyết vội vàng rửa mặt lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, theo thường lệ chuẩn bị tốt một ít món ăn đơn giản. Hắn kỳ thật không đói bụng, nhưng vẫn mạnh mẽ ăn chút gì đó. Điện hạ, tối hôm qua uống rượu với bình giả bá thật vui vẻ. Trương Công Công cười nói. Cơ Thành Quyết gật gật đầu, nói, mấy năm nay, phản phất cái gì cũng biến đổi, chỉ có hắn không thay đổi. Bình giả bá gia, xác thật là diệu nhân. Đúng vậy. Trên đời này xác thật không nhiều người thú vị như hắn. Trịnh Bá Gia cũng không có thói quen ngủ nướng, hắn từ trước đến nay đều thức dậy sớm. Sau khi rửa mặt ăn sáng, Hà Tư Tư tự mình lại đây, dẫn Trịnh Bá Gia đến gặp hài tử. Hà Tư Tư xuất thân dân gian, đồng thời lại biết quan hệ giữa trượng phu và bình giả bá. Cho nên không bị quy củ trói buộc gì, sau khi tiếp nhận nhi tử từ chỗ vú nuôi, trực tiếp đưa đến mặt Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia tiếp nhận ông ôm. Hai tử, bạch bạch nộn nộn, rất đáng yêu. Hà Tư Tư cười nói, truyền nghiệp, gọi cha nuôi. Y nha y nha. Hiện tại hài tử vẫn chưa biết nói. Trịnh Bá Gia hơi lúng túng nói, đồ vật và người của ta đều bị an bài trong đại doanh kinh đô, vốn dĩ đã chuẩn bị cho hắn lễ gặp mặt, bây giờ chỉ có thể đợi đến buổi chiều ta sai người mang đến đây. Bá Gia, đa tạ. Trịnh Bá Gia thử để hài tử va chạm với ma hoàng trong quần áo hắn, nhưng ma hoàng không hề phản ứng. Có thể thấy được ma hoàng cũng không phải đối với hài tử nào cũng hứng thú, mà chỉ độc sủng đối với thiên thiên. Đương nhiên, Trịnh Bá Gia tin tưởng sau này hài tử của hắn cũng được ma hoàng bảo hộ. Ân, đại khái, khả năng như thế đi. Trêu đùa hài tử trong chốc lát, Trịnh Bá Gia đem hài tử giao cho vú nuôi, hắn đi vào trong viện. Trong viện, có một vị công công trẻ tuổi, hắn là con nuôi của Trương Công Công, gọi là Tiểu Trương Công Công. Tiểu Trương Công Công hẳn do Cơ Thành Quyết cố ý để lại. Trịnh Bá Gia ngồi xuống bậc thang, hỏi, quận chúa Trấn Bắc Hầu Phủ đã trở lại rồi đi. Bẩm Bá Gia. Quận chúa đã sớm trở lại kinh đô, vẫn đang ở hậu viên, trước đó vài ngày, quận chúa còn đi Tây Sơn Lôi Thành dân hương. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Xem ra, sau khi quận chúa trở lại kinh, hẳn đã thức tỉnh. Kinh thành rốt cuộc không thiếu cao nhân. Trịnh Bá Gia ở kinh thành đã nhiều ngày không có việc gì, chỉ muốn tùy thời được Yến Hoàng triệu kiến vào kinh, thời điểm còn lại đều tự do hoạt động. Nhưng nếu nữ nhân kia ở Yến Kinh, Trịnh Bá Gia thật đúng không dám chạy lung tung. Đúng rồi, phải người tiếp một ít thủ hạ của ta nhập kinh. Bá Gia, sáng nay điện hạ đã phải người phân phó rồi. Người mù và giả nhân vương bọn họ làm đội ngũ người hầu thân cận của Trịnh Phàm, sau khi vào thành đã được an trí trong quân doanh, đây là quy củ từ trước đến nay, Phàm là người trong quân đội, khi chủ tướng nhập kinh, hộ vệ tùy tùng đều phải ở trong quân doanh trước. Cũng không phải không có một ít tướng lãnh sẽ an bài một ít nhân thủ trước, nhưng những nhân thủ đó đều đã thoát ly quân tịch. Nguyên bản người mù bọn hắn sẽ không cần phải trải qua quy trình này, nhưng cứ như vậy không khỏi quá mức chói mắt. Trong kinh không thể so với địa phương khác, vẫn tận lực làm thấp điệu cho thỏa đáng. Bởi không thiếu đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc, hiện tại hắn đã có tư cách để người ta nhìn chằm chằm rồi. Chương 1100, tới đảo Tâm Hồ, Bá Gia muốn ra ngoài sao, nô tài an bài xe ngựa cho ngài. Trịnh Bá Gia lập tức lắc đầu, nói, không cần, không cần. Có nữ nhân điên kia ở kinh thành, chính hắn tốt nhất vẫn không nên ra ngoài. Kinh thành không thể so với Tuyết Hải Quan, bởi đại doanh ngoài kinh thành có một nửa là Trần Bắc Quân. Nữ nhân điên kia cũng rất thông minh, tự nhiên cũng rõ ràng rốt cuộc ai làm hại nàng hôn mê hơn nửa năm. Muốn ra ngoài sao? Lúc này, một âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng Trịnh Bá Gia truyền đến. Trịnh Bá Gia quay đầu nhìn lại, không phải Kiếm Thánh còn ai vào đây nữa. Đúng vậy. Ta muốn ra ngoài. Nói xong, Trịnh Bá Gia nói với Tiểu Trương Công Công, chuẩn bị xe ngựa. Vâng. Tiểu Trương Công Công đi xuống chuẩn bị, Kiếm Thánh đã đi tới. Hôm nay người có sao không? Trịnh Bá Gia quan tâm hỏi. Ngụy Trung Hà tìm hai người, tới uống trà với ta. Có nói gì không? Trịnh Phàm hỏi. Muốn nói gì? Mượn sức ta đầu nhập vào Đại Yến. Không phải sao? Ta ở Tuyết Hải Quan, không phải cũng đang làm việc cho Yến Nhân sao? Nói như vậy không sai, nhưng vẫn hơi bất đồng, người hiểu. Trịnh Bá Gia không tin loại cao thủ cấp bậc như Kiếm Thánh, triều đình sẽ không động tâm. Bọn họ chưa nói, bởi bọn họ biết ta sẽ không đồng ý. Tốt. Lát nữa ngươi muốn đi đâu? Đi Hồ Tâm Đình. Đi xem hoàng tử bị ngươi phế bỏ kia. Đây là hiểu lầm, phế bỏ hắn chính là Tĩnh Nam Hầu. Kiếm Thánh ngạc nhiên, không phải ngươi. Ta chỉ là công cụ, công cụ. Tuy rằng ta chưa từng vào triều làm quan, nhưng ta thật sự rất tò mò, người phế bỏ một hoàng tử mà làm quan trên triều đình, rốt cuộc có cảm giác gì? Trịnh Bá Gia cười cười, nói, hẳn cũng là một cái công cụ. Kiếm Thánh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra. Rất nhanh, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Trương Công Công tự mình lái xe, Trịnh Bá Gia và Kiếm Thánh ngồi trong xe ngựa. Chạy về phía Hồ Tâm Đình. Thân là Bá Gia Đại Yến, ở Kinh Thành, tự nhiên cũng lo lắng có người ám sát. Trong lời này của Kiếm Thánh rõ ràng mang theo một chút trêu chọc. Là nữ nhân kia, lần trước để ngươi giết heo để hỗ trợ hù dọa nữ nhân kia. Quận chúa. Đúng vậy. Nàng dám sao? Đêm tiểu lục tử đại hôn. Nàng dám để cho Lý Lương Thân và vị thật thúc bên người kia đi đến phủ đệ hoàng tử, ám sát tiểu lục tử. Chuyện này có rất ít người biết, bởi hai bên vẫn chưa muốn lộ ra, cũng không dám lộ ra. Nhưng trong thư tiểu lục tử đã nói cho Trịnh Phàm biết việc này, thậm chí cường điệu nhắc đến việc này. Trong thư không ngừng mắng nữ nhân kia là người điên, kẻ điên, kẻ điên. Cái này cũng có thể hiểu, rốt cuộc ngày tiểu lục tử đại hôn, thiếu chút nữa thành ngày giỗ của hắn. Kiếm Thánh mở miệng nói, một đêm kia, hoàng hậu cũng chết. Tại sao ngươi có thể bắt lấy vấn đề mấu chốt? Kiếm Thánh mở miệng nói, tại sao trong giọng người làm ta cảm thấy người đã nghe ra tại sao ta thông minh đến vậy? Xin lỗi, lần sau ta sẽ che giấu kỹ hơn một chút. Thiên gia, quả nhiên thật vô tình. Ngươi dường như đã quên bản thân cũng là người thiên gia. Kiếm thánh cũng họ ngu là quốc họ Đại Tấn. Bản thân ta không cho rằng như vậy. Nhưng ít ra xem như là tôn thất, còn nữa, chuyện này không đến mức liên lụy đến thiên gia vô tình. Nhưng trong lòng người thật ra cũng có ý tưởng đi. Khó mà nói. Kiếm thánh nói, ta rất tò mò, sau này nếu hài tử ngươi cũng vậy, ngươi sẽ làm sao? Hắn chỉ cần không đi đòi tiền, ta sẽ theo hắn đi. Đòi tiền ở đây chính là cho vay mượn nặng lãi. Tiêu sái. Ta không muốn vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, bởi như vậy, sống quá mệt mỏi. Xác thật, như vậy đối với hài tử, đích xác quá mệt mỏi. Ta nói ta quá mệt mỏi. Tốt. Ngươi đâu, khi nào tính toán sinh một đứa? Không vội. Trịnh bá gia trêu nói, đợi sau khi trở về, nắm chặt cơ hội cùng tẩu tử sinh một đứa, ta sẽ làm cha nuôi hắn. Con nuôi của ngươi, tự hồ không ít. Ha ha. Lúc này, kiếm thánh bỗng nhiên mở miệng nói, có kiếm khí. Trịnh bá gia lập tức từ dáng ngồi biến thành dáng quỳ, nói, Lý Lương Thân. Mẹ nó, nữ nhân điên kia vừa xuống tay nhanh vừa xuống tay điên cuồng như vậy sao? Là một cửu phẩm kiếm khách tại tửu lầu cách vách. Trịnh bá gia. Trịnh bá gia một lần nữa ngồi trở về, nói, ngươi cố ý, kiếm thánh không nói chuyện. Ta không thích địa phương này, nó không có cảm giác an toàn. Trịnh bá gia cảm khái nói. Ngươi thích tuyết hải quan. Kỳ thật ta cũng không thích tuyết hải quan, khí hậu nơi đó cũng không phải hợp lòng người. Tiêu chuẩn của ngươi thật nhiều. Kỳ thật không nhiều lắm, nếu có thể đem kinh thành trở nên an toàn giống tuyết hải quan, ta vừa lòng rồi. Cái này dám bảo tiêu chuẩn không nhiều lắm. Con người mà, luôn phải có mộng tưởng chứ. Xe ngựa đã đi tới hồ Tâm Đình. Trịnh bá gia đưa ra tấm lệnh bài màu bạc cho thủ vệ. Kiếm thánh ở ngoài cửa, không tiến vào. Trịnh bá gia dưới hai người câm điếc dẫn, đi vào bên trong chỗ sâu hồ Tâm Đình, đợi sau khi bọn họ mở cửa sắt, trịnh bá gia tiếp tục đi vào. Hắn thấy một tòa hồ, cũng thấy tòa đình trong hồ kia. Trịnh bá gia đi dọc theo hành lang, đi về phía tòa đình kia. Trong đình có một người chậm rãi thò đầu ra, người nọ ngay từ đầu hắn nằm, nghe được động tĩnh nên bò lên. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng mang theo nét mực, tóc hơi dài, cả người thoạt nhìn không sa sút nhiều lắm, ngược lại hơi hơi phiêu dật giống ẩn sĩ. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Trịnh bá gia. Gặp qua Tam Điện Hạ, xem ra Tam Điện Hạ sống trong cảnh đẹp như vậy, cũng không thể quên được thế sự. Nhờ phúc của ngài, ta ở chỗ này cũng có thể mường tượng ra, cũng biết mấy năm gần đây Trịnh bá gia lập được rất nhiều chiến công. Quả thật là tinh anh đại yến ta. Trịnh bá gia thở dài nói, không ngờ ta sẽ đến đây thăm người đi. Tam hoàng tử cười cười, nói, đúng vậy, không ngờ tới. Sau đó, Tam hoàng tử lấy ra một bộ nỏ màu đen, nhắm ngay Trịnh bá gia. Trịnh phàm. Đại khái một canh giờ sau, Trịnh bá gia từ hồ Tâm Đình đi ra, trong tay cầm một bức tranh cuộn. Sau khi đến xe ngựa bên ngoài, Tiểu Trương Công Công mở miệng dò hỏi, bá gia, đi chỗ nào? Trở về. Vâng, bá gia. Bên trong xe ngựa, Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, mở miệng nói, so với ta dự đoán, tiêu chí không ít thời gian. Kỳ thật, cũng không ít lời dễ nói. Nguyên bản ta cho rằng giữa các ngươi có rất nhiều lời để nói. Khi ta đi vào, hắn cầm một cái nhỏ nhắm vào ta. Cái này không tính ngoại ý muốn lắm. Trịnh bá gia nói, cái nỏ kia làm bằng giấy, hắn dùng mực nước phối màu. Hơi thú vị. Kiếm thánh gật gù. Hắn đoán được ta muốn tới, ta cũng cần phải tới. Bởi đây là công đạo của ngươi. Kiếm thánh nói. Chương 1101, phương thức bất đồng, ngay cả cái này ngươi cũng đoán được. Loại ngữ khí này của ngươi lại tới nữa. Trịnh bá gia lấy ra tranh cuộn, mở ra. Bên trong là một bức họa, hơn nữa bên trong vẽ là một tòa quan ải, là cảnh tượng đánh giặc. Đây là hắn vẽ, bức tuyết hải quan chi chiến của ta. N, hắn so với năm đó thông minh hơn nhiều, đáng tiếc, ngươi nói, tại sao con người phải trải qua một hai lần suy sụp mới có thể đứng lên. Nghe lời này, tự hồ là chuyện tốt. Chúng ta cần cảm ơn suy sụp, bởi nó giúp chúng ta càng trở nên trưởng thành. Cho nên, vị tam điện hạ kia còn phải cảm kích ngươi. Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, ta đã nói rồi. Chuyện của hắn không nên đổ lên đầu ta, hắn chỉ là một bao cát bị bệ hạ đưa cho tỉnh Nam Hầu trút giận. Nhưng mấy năm nay khi hắn gặp ác mộng, khẳng định thường xuyên nhìn thấy gương mặt ngươi. Ha ha. Kiếm Thánh nói, hắn muốn ra sao? Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, ra để hoàng thất mật mặt và xấu hổ sao? Một ngày tỉnh Nam Hầu còn, hắn không có khả năng rời tòa hộ tâm định này. Nhưng ta yêu cầu công đạo, hắn cũng muốn một công đạo, chúng ta cho nhau công đạo, Yến Hoàng nơi đó, cũng có công đạo. Sau đó cuộc sống của hắn ở hồ Tâm Đình cũng có thể tốt hơn một chút. Tại sao? Ngươi không cần biết. Cũng phải. Ta muốn ngủ trong chốc lát, hôm qua không được nghỉ ngơi thoải mái, chờ khi trở về, đám người mù bọn họ cũng vừa tới. Trịnh Bá Gia vừa mới dựa thân hình xuống, Kiếm Thánh bỗng nhiên mở miệng nói, có kiếm khí. Trịnh Bá Gia đột nhiên từ giữa lưng biến thành phủ phục xuống đáy xe ngựa. Kiếm Thánh hơi ngoại ý muốn, nói, ngươi thật đúng là sợ chết. Trịnh Bá Gia quay đầu nhìn về phía Kiếm Thánh, nói, cần thiết. Kiếm Thánh nói, là lão nhân bên cạnh nữ nhân kia. Xe ngựa đã ngừng lại. Thất Thúc đã đứng trước xe ngựa, mở miệng nói, quận chúa mời Bình Giả Bá nhập hậu viện. Bên trong xe ngựa. Kiếm Thánh mở miệng nói, nàng mời ngươi đến nhà nàng ngồi kia. Trịnh Bá Gia cười hai tiếng ha ha, bò lên, đi đến đằng trước, xốc màn xe lên, hô lên với Thất Thúc đằng trước, để Lý Thiến Tự đến Lục Hoàng Tử Phủ gặp bổn bá. Thất Thúc hơi hơi mỉm cười, nói, không thích hợp đi. Trịnh Bá Gia cũng cười nói, bổn bá rất bận. Nói xong, Trịnh Bá Gia buông mành xuống, ngồi trở về. Tiểu Trương Công Công bắt đầu tiếp tục điều khiển xe ngựa đi lên, nhưng mà lại ngừng lại, bởi Thất Thúc không tránh ra, vẫn chắn đường như cũ. Nhưng rất nhanh, Tiểu Trương Công Công cắn răng. Hắn là con nuôi của Trương Công Công. Tư chất của Tiểu Trương Công Công tự nhiên rất ưu tú, hắn biết người chặn đường phía trước có thân phận gì, nhưng đồng thời càng rõ ràng hơn người ngồi bên trong phía sau hắn rốt cuộc có thân phận gì, quan hệ với chủ tử nhà mình thế nào. Cha nuôi từng dạy hắn, sau khi bỏ căn đi, đời này ngươi chính là người vô căn. Người vô căn muốn sống sót trên cõi đời này, chỉ có thể dựa vào chủ tử. Trong mắt ngươi chỉ có một chủ tử thôi. Cho nên, sau khi do dự trong chốc lát, Tiểu Trương Công Công lái xe đâm thẳng về phía Thất Thúc. Kiếm trong tay Thất Thúc ra khỏi vỏ một nửa. Bên trong xe ngựa, Long Nguyên kiếm bên người Kiếm Thánh cũng ra khỏi vỏ một nửa. Ngay sau đó, Thất Thúc tránh đường ra. Xe ngựa chạy qua đi. Tiểu Trương Công Công thở phào một hơi. Bên trong xe ngựa, Kiếm Thánh đem Long Nguyên trở vào bao, nhìn Trịnh Phàm, nói, cảm giác thế nào, so với ở Tuyết Hải Quan hẳn yên chí hơn nhiều. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, bởi Tuyết Hải Quan là địa bàn của ta, cho nên ta ngược lại sẽ bị bó tay bó chân, nhưng nơi này là kinh thành, ta vừa lúc có thể thoải mái hơn, nếu hắn tiếp tục chặn đường, ta thật sự muốn nhờ người bắt hắn dùng nhất kiếm kia, đỡ hắn mất công cả đời dùng một thanh kiếm lắc lư, mệt bỏ mịa. Nếu quận chúa xảy ra chuyện ở Tuyết Hải Quan, đây tất nhiên là sai lầm của hắn. Nhưng ở kinh thành, trước mắt bao người, ngược lại là một địa phương có thể nói đạo lý. Hôm qua Yến Hoàng tổ chức nghi lễ long trọng cho hắn, nói chung không thể trơ mắt nhìn hắn chết bất đắc kỳ tử trên phố chứ. Hắn tu luyện kiếm kia, cũng không dễ. Ta rất phiền hắn, cũng phiền nữ nhân điên sau lưng hắn. Kiếm Thánh gật gật đầu. Trịnh Bá Gia duỗi cái eo lười, híp mắt một nửa, một lần nữa lưng trên vách, nói, thời gian không đến nửa năm nữa, ta sẽ trở nên đủ tự tin, vứt bỏ nguyên nhân địa phương bất đồng, còn có hai nguyên nhân. Một là công chúa. Sau khi đoạt công chúa, ba vị tướng tài trẻ tuổi được xếp chung với ta chỉ có thể xếp sau lưng ta, hít khói, danh vọng có thể khiến người ta mệt mỏi không giả, nhưng danh vọng cũng có thể giúp người ta bảo lãnh mệnh. Còn có một cái, đó chính là ngươi. Ngươi phục hồi như cũ mới là mấu chốt nhất. Nói một ngàn nói một vạn, nếu tên tuổi càng lớn chuyện liên hệ càng lớn, nếu người ta có thể thừa dịp ngươi lên phố, trực tiếp giết chết ngươi, vậy tất cả đều vô nghĩa. Ta không thích đem tính mạng bản thân đổ bẩn, nếu người khác thích nói câu lấy đại cục làm trọng, ta sẽ làm ngược lại bởi ta không phải người thích lấy đại cục làm trọng. Một công chúa. Một kiếm thánh. Để Trịnh Bá Gia đứng trước mặt quận chúa dựng thẳng cái eo. Đây chỉ là một vị trí tương đối độc lập, ở Kinh Thành. Sau này so bối cảnh hai bên. Phía sau lưng ngươi là Trấn Bắc Hầu Phủ, phía sau lão tử chính là Tỉnh Nam Hầu, ai sợ ai chứ? Người mù và giả nhân vương mang theo một đám người hầu cận đã vào phủ đệ Cơ Thành Quyết, tòa phủ đệ này rất an toàn, bởi Cơ Thành Quyết vì bảo vệ thê tử và hài tử, đã mời vài cao thủ và một đám người am hiểu ẩn núp ở bốn phía tiến hành bảo hộ. Quản sự phủ đệ rất cẩn thận chiêu đãi người của Bình Giả Bá. Có mẻ quýt mới. Người mù bắt lại bắt lấy vài nắm, nhét đầy túi. Tuyết Hải Quan chỗ đó muốn ăn cái trái cây không dễ, tuy nói người mù lấy việc công làm việc tư, sai người vận chuyển một ít quả quýt về, nhưng nói thật, trái cây để lâu mà ăn thật không tốt. Trái cây trong phủ đệ Cơ Thành Quyết đều là đồ mới, đây đều là các nơi tiến cống, phủ nội vụ của bệ hạ sẽ đúng giờ mang đến cho tôn tử. Không biết xấu hổ đoạt quýt của hài tử. Cẩu Mạc Ly tức giận trêu chọc nói. Thân thể tiểu hài tử rất yếu đuối, ăn nhiều quýt sẽ không tốt. Người mù tiếp tục lột quả quýt. Cẩu Mạc Ly ngồi trên bậc thang. Đây là tiểu viện đãi khách, chỉ có một mặt hướng ra ngoài trời, nhưng Cẩu Mạc Ly vẫn rất tham lam vươn đầu lưỡi, tận tình hô hấp bầu không khí nơi này. Người mù ném một múi quýt cho vào miệng, nói, thật giống chó. Cẩu Mạc Ly không tức giận, hắn dù sao cũng vẫn luôn tự xưng hắn là tiểu cẩu tử, ngược lại rất đắc ý nói, không ngờ ta có thể đến Yến Kinh tận tình hô hấp mùi hương nơi này. Nhưng so với sự tưởng tượng của ngươi lại bất đồng, phương thức cũng bất đồng. Chương 1102, quận chúa tới. Cẩu Mạc Ly lắc đầu, nói, không, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ dẫn đại quân đánh nhốt tòa đại thành này, ta từng làm phụ binh ở Trấn Bắc Hầu Phủ Bắc Phong quận, ta đã biết muôn chinh phục quốc gia này có bao nhiêu khó khăn. Cẩu Mạc Ly dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật, lúc trước ta nghĩ tóm lấy hơn nửa lãnh thổ Tấn Địa đã đủ rồi, không cần chọc Yến Nhân quá gấp, ai biết Yến Nhân thật là, chế vì sĩ diện. Ha ha. Người mù cười. Vốn tưởng rằng đánh thắng trận Vọng Giang kia hẳn đã đủ, tính toán thời gian đủ lâu có thể tùy thời đánh hạ Vĩnh Đô. Yêu cầu của ta cũng không cao, ta cũng nguyện ý hướng Yến Nhân cúi đầu xưng thần, chỉ cần gả quận chúa cho ngươi. Đó là mộng tưởng của ta, không, nói đúng là chấp niệm, ngươi nói lúc ấy quận chúa còn nhỏ, tuy nàng đánh ta một roi, nhưng ta thật sự không đến mức phát sinh tâm tư gì đối với một tiểu cô nương, ngược lại người hạ các ngươi. Một chút quý nhân rất thích người nhỏ tuổi, thánh tộc chúng ta thích chính là dáng người lớn. Cẩu Mạc Ly dừng một chút, bổ sung nói, hiện tại nàng trông thế nào, ta cũng không biết, nhưng ta thật sự không nhịn được nghĩ đến nàng. Bởi vì nàng ta đã đặt xuống lời thề. Đây là mục tiêu khi ngươi đang ngủ đông. Cách nói này khá chuẩn xác, lần lượt trong vũng bùn dãy dụa, lần lượt trước mặt người khác khom lưng uốn gối. Lần lượt chịu đựng những ánh mắt thiển cận của những thủ lĩnh bộ tộc cánh đồng tuyết tự cho mình rất cao. Ta ủy khuất lâu như vậy, dù sao cũng phải có một lý do để ta tiếp tục chống đỡ đi. Nàng chính là phần thưởng mà ta muốn hướng đến. Hiểu được. Cảm ơn. Nhưng ta không thích cuộc sống này. Cẩu Mạc Ly nói, đã nhìn ra, các ngươi đều là một đám người điên, trong mắt các ngươi, cái gì cũng không quan trọng bằng vui vẻ. Đó gọi là thuận tâm thuận ý. Ha ha. Cùng ngươi nói thật đi, cho dù hiện tại đã có gia nghiệp, có Tuyết Hải Quan làm căn cơ, cúi đầu hơi thấp một chút, ngủ đông một chút, mưu đồ tương lai, ngược lại không phải không thể tiếp thu, nhưng nếu thật sự đúng đến điểm mấu chốt mà nói. Người mù cười nói, lấy cái ví dụ đi, cái gì đến điểm mấu chốt? Đại khái chính là, có người muốn mạng chúng ta hoặc muốn chủ thượng giao ra nữ nhân của hắn. Cẩu Mạc Ly lấy đại ví dụ nói. Ta cho rằng, chỉ cần không phải mạng bá gia, cái khác đều có thể giao ra. Ngươi xem, đây là điểm bất động lớn nhất của ngươi so với chúng ta. Kỳ thật, chúng ta vẫn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cùng lắm thì đi cánh đồng tuyết, đi hoang mạc, hoặc đi giang nam càn quốc mở khách điếm. Cẩu Mạc Ly ngạc nhiên, bỏ được. Người mù khẳng định nói, bỏ được. Chật. Cẩu Mạc Ly không kìm lòng được, chật một cái. Ngươi xem. Loại người giống ngươi khom lưng cúi đầu nửa đời người, cuối cùng nghiệp lớn thất bại chỉ còn là một giấc mộng, có mệt không? Ta đã tới, ta đã xem, ta đã trải qua. Hơi quen tai. Bá gia từng nói vậy. Người mù gật gật đầu, nói, Trên quan trường càng thích quảng cáo rùm beng bản thân thích Thanh Liêm, càng thích được tuyên dương yêu dân như con. Kỳ thật tất cả chỉ là giả dối. Ngươi đang trào phùng chủ thượng. Làm trò trước mặt chủ thượng, ta cũng dám nói vậy. Ta không tin. Người mù lột quả quyết thứ hai, nói, ta không lừa ngươi. Có bản lĩnh chờ bá gia trở về, ngươi ngay trước mặt hắn lặp lại lần nữa. Nói cái gì? Nói lời ngươi vừa mới nói. Nói cái gì? Chính ngươi nói Trịnh bá gia dối trá Thanh Cao làm bộ làm tịch trong ngoài không đồng nhất. Rầm. Cửa viện bị đẩy ra, Trịnh bá gia đi đến, kiếm thánh đi theo phía sau. Cẩu Mạc Ly. Trịnh bá gia nhìn thoáng qua Cẩu Mạc Ly, Cẩu Mạc Ly lập tức quỳ sát xuống dưới. Ngươi rất nhàn. Cẩu Mạc Ly run bần bật. Trịnh bá gia nhìn về phía người mù, nói, lễ công chúa bên kia đã đưa chưa? Người mù gật gật đầu, nói, từ bỏ tặng lễ cho phu nhân điện hạ và hài tử, lễ khác đưa cho nữ nhân khác, tất cả đều được chúng ta mang vào trong cung, lúc này hẳn đã giao tiếp với người trong cung rồi. Thuộc hạ để Hà Xuân Lai và Trần Đạo Nhạc đi, ha ha. Hà Xuân Lai và Trần Đạo Nhạc, thân phận hai người này có vấn đề, trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng đều không nói ra. Hai người đều là tấn nhân, hẳn từng tham gia hoạt động phản yến phục tấn. Để bọn họ đi tặng lễ, kỳ thật chính là chiêu bài của người mù. Nhìn đi, nhìn hoàng cung đại yến trước mặt hai người đi. Tất cả đều đưa đi. N. Chủ thượng, có cái vấn đề gì sao? Người mù hơi nghi hoặc. Trịnh bá gia nhìn nhìn kiếm thánh đứng bên cạnh, lắc đầu nói, không có việc gì, lệ tinh có thể tự an bài. Trịnh bá gia còn chuẩn bị một bộ giác tiên sinh được chế tạo từ gỗ lão sơn cánh đồng tuyết. Gỗ này rất quỳ, không thấm nước, chịu rét, có thể giữ ấm. Bộ lạc giả nhân thường xuyên dùng nó làm thuốc, trị liệu bệnh phong thấp thương hàn. Cái này vốn là đồ Trịnh bá gia chuẩn bị đưa đến cho Thái hậu Tấn Quốc, chẳng qua hiện tại xem ra hẳn đưa vào cung. Lời này cũng để kiếm thánh ngượng ngùng, rốt cuộc kiếm thánh họ ngu, ngươi mang cho Thái hậu người ta thứ đồ này, rốt cuộc có ý gì? Người mù tất nhiên không dự đoán được chủ thượng và tứ nương tự nhiên còn chuẩn bị lễ vật này, không có biện pháp, lại liệu sự như thần, cũng khó tính toán đến cái này. Người mù trấn an nói, chủ thượng, công chúa xuất thân hoàng cung đại sở, những việc này, nàng có thể ứng phó được. N.N. Trịnh bá gia gật gật đầu, nói, đúng rồi, lúc trước ở trên đường gặp phải vị thất thúc kia. Cẩu Mạc Ly quỳ rạp trên mặt đất, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người mù duỗi tay, đè sọ hắn xuống. Vị quận chúa kia đã tỉnh. Đã tỉnh, rốt cuộc kinh thành không thiếu cao nhân dị sĩ, nàng mời ta đi hậu viên, ta cự tuyệt, ta nói nếu nàng muốn gặp có thể đến chỗ ta. Người mù gật đầu nói, hẳn nên làm vậy. Nhưng nói không chừng nữ nhân điên kia sẽ thật sự qua đây. Trịnh bá gia duỗi tay chỉ Cẩu Mạc Ly, nói, cho nên trước tiên trói tên này lại, đỡ lát nữa hắn bỗng nhiên chui ra làm mặt mũi ta xấu hổ. Cẩu Mạc Ly. Tỷ tỷ, chuyện gì vui vẻ như thế? Ha ha, hôm nay ta đi đến chỗ Tần Quý Phi gặp vị công chúa đại sở kia. Chính là vị công chúa sở quốc bị bình giả bá gia cướp về. Không phải sao? Tỷ tỷ, tướng mạo công chúa đại sở kia thế nào? Không tính khuynh quốc khuynh thành bế nguyệt tu hoa, nhưng có một cổ hương vị quý tộc, cũng coi như khả nhân, ai, có điều, người ta rốt cuộc là công chúa chính thức, đại sở lại từ trước đến nay luôn coi trọng quy củ lễ nghĩa, ta nhìn cách đối nhân xử thế của nàng xác thật không đơn giản. Nói chung chỉ đứng bên cạnh nhìn nhìn thôi, đã có loại bản thân bị đè xuống. Tỷ tỷ hà tất như thế, tỷ tỷ cũng là mỹ nữ, chim sa cá lặn. Muội muội, cái này ngươi không hiểu. Mỹ nữ xinh đẹp trong thế gian này đối với kẻ phàm phu tục tử mà nói, khả ngộ bất khả cầu. Nhưng đối với nam tử quyền quý mà nói, chỉ là hoa thơm hoa đẹp dễ dàng thấy trên đời mà thôi. Nói chung túi da đẹp chỉ là một cái biểu tượng, nam nhân quyền quý coi trọng ngược lại chính là đồ vật bên trong áo kia.